Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 777, thần công thành công tứ bảo bên kia lại ghen tị kêu. Không công bình a không công bình, ta khổ tu nhiều năm như vậy mới được thiền sư, ngươi một cái chết mập mạp cái gì cũng không còn làm. Đi quỷ vực hô hấp một hồi. Trong cơ thể liền chứa đựng nhiều như vậy âm khí, hơn nữa còn là âm dương nhị khí mức độ hợp, so với tinh thuần cương khí còn mạnh hơn, còn có để cho người sống hay không? Tiểu mã rất thiếu có suý một cái tóc, trách ta lạc tương đương. Diệp Thiếu Dương đối với tiểu mã nói, ta dạy cho ngươi một bộ đơn giản vận khí pháp môn. Ngươi trước nhớ kỹ khẩu quyết. Đem bốn câu khẩu quyết truyền thụ cho hắn. Tiểu mã đần thương tâm, nửa thiên tài học được. Được, ngươi bây giờ niệm khẩu quyết, đem cương khí giơ lên ở trên tay, đánh hắn một quyền. Diệp Thiếu Dương đem dưa dưa kéo đến trước mặt, đối với tiểu mã nói rằng. Tứ bảo nhìn tiểu mã cử khởi mập mạp nắm tay, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, khoát khoát tay, đem Lâm Tam Sinh kéo qua, nói ra, ngươi chính là đánh hắn đi. Lâm Tam Sinh nghe nói tiểu mã là người thường, mặc dù là linh môi chất môi giới, có điểm kỳ ngộ, cũng không còn coi ra gì. Lập tức hai tay chống nạnh, đứng ở tiểu mã diện trước, ngươi vận dụng đại khái ba thành tu vi chống đỡ. Diệp Thiếu Dương dặn Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh cười khẩy. Diệp huynh quá coi thường tiểu sinh, một thành đã đủ, vậy tùy ngươi. Diệp Thiếu Dương cho tiểu mã nháy mắt, khiến hắn động thủ. Tiểu mã niệm một lần vận khí khẩu quyết, đem cương khí vận đến trên nắm tay, hét lớn một tiếng, chiếu Lâm Tam Sinh cái bụng chính là một quyền. Phốp, Lâm Tam Sinh khom lưng phun ra một hơi quỷ huyết, cả người bay rớt ra ngoài, ôm bụng kêu rên lên. Giả như quỷ cũng có thể hôn mê nói, hắn chỉ sợ sớm đã bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đi qua đem Lâm Tam Sinh đỡ dậy. Lâm Tam Sinh ngồi bẹp xuống đất, khuôn mặt đau khổ, bắt đầu dùng quỷ thuật điều tức. Dưa dưa nhìn hắn dáng vẻ đạo đức như thế, le lưỡi, thầm nói, vẫn là cục cưng thông minh. Lâm Tam Sinh dù sao cũng là tu vi cao thâm, điều tức một hồi cũng liền khôi phục, vẻ mặt lúng túng đứng lên. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đây chính là ngươi tự tìm a, ta để cho ngươi dùng ba thành tu vi để chống đỡ, ngươi không nghe. Lâm Tam Sinh ngượng ngùng cười, xấu hổ, xấu hổ. Tiểu mã sờ cùng với chính mình nắm đấm, trong ánh mắt phóng xuất khác thường quang thải. Bản thiên sư thần công đại thành, đây là muốn nhất thống giang hồ tiết tấu a. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười, nói, được, đối với ngươi đã không còn gì để nói, hồi đầu lại dạy ngươi chu thiên thổ nạp tâm pháp, ngươi mỗi ngày luyện tập, tranh thủ điểm tâm sáng mở ra mặt khác mấy cái kinh mạch. Tiểu mã vui vẻ nói, ngươi sẽ dạy ta điểm pháp thuật. Pháp thuật không cần, ngươi cái này quái nhân căn bản không cần phải pháp thuật. Hay dùng quả đấm ngươi đi, quay đầu nghĩ biện pháp làm cho ngươi cái thích hợp pháp khí. Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu, thật không biết cái này kẻ tham ăn là vận khí tốt đây, còn là vận khí tốt đây. Ta là thiên sư, ta có thể bắt quỷ hàng yêu. Ta là Đông Phương Bất Bại, từ Phạn Điếm trở về dọc theo đường đi. Tiểu mã ý vị lặp lại mấy câu nói đó. Diệp Thiếu Dương nghe được tâm phiền, không thể làm gì khác hơn là chép một phần tiểu chu thiên thổ nạp tâm pháp cho hắn, khiến hắn đi gian phòng bản thân nếm thử thổ nạp. Về phần mình từ lạc thư thượng đẩy diễn xuất tới đại chu thiên tâm pháp, cũng không phải là Diệp Thiếu Dương luyến tiếc, mà là mình còn không có đẩy diễn xuất hoàn chỉnh. Sợ tiểu mã người ngoài này không thể khống chế, vạn nhất hoàn toàn ngược lại, tẩu hỏa nhập ma gì gì đó liền phiền phức. Diệp Thiếu Dương ba người tiếp tục thương lượng cụ thể bày binh bố trận quá trình. là thu thập càng nhiều dương khí. Ở nơi này 48 người chung, ngoại trừ dẫn trận, còn lại cũng phải là nam nhân. Trẻ tuổi đồng nam một dạng hay nhất, dương khí thịnh vượng, trận pháp uy lực cũng càng lớn hơn. Có thể trong thời gian ngắn nhất bài trừ âm trận. Diệp Thiếu Dương nghe xong tứ bảo, trần chờ nói, đi đâu đi tìm nhiều như vậy nam tử trẻ tuổi, còn phải là sử nam. Hiện tại thanh niên nhân người nào đều giống như ta vậy băng thanh ngọc khiết. Thủ thân như ngọc, nói xong cố ý xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt. Nhuế Lãnh Ngọc không phản ứng chút nào. Tứ bảo nói, ta đây cũng không có biện pháp. Những người này cần chấp hành lực rất mạnh. Đến lúc đó lâm trận bỏ chạy liền phiền phức. Nếu không, đi tìm Vũ Tình hỗ trợ. Để cho nàng tìm một chút cảnh sát qua đây. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được chủ ý này được không? Lúc này gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tinh. Đem tình huống vừa nói. Tạ Vũ Tinh cũng biểu thị làm khó dễ. Dưới tay nàng nam tính cảnh viên vốn là hữu hạn. Còn muốn xử nam, cái này càng khó tìm. Ngành khác nàng cũng không có phương tiện điều động. Bất quá nàng vẫn là có thể thử một lần. Xem có thể an bài đến bao nhiêu người. Sau đó sẽ nói. Ngược lại còn có thời gian. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lại thương lượng một chút chi tiết. Sau đó cũng không có gì hay trò chuyện. Diệp Thiếu Dương nhớ tới hắn con tiên Hạc Linh Đăng, muốn đi qua quan sát một hồi. Hỏi Tứ Bảo, tốt như vậy pháp khí, ngươi là thế nào thu vào tay? Các ngươi phương trượng dựa vào cái gì đem như thế chân quý pháp khí giao cho ngươi? Tứ Bảo cười đắc ý, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương đột nhiên thô bỉ cười cười. Chẳng lẽ, ngươi là phương trượng con tư sinh hay sao? Tứ Bảo hung hăng nguýt hắn một cái. Không nên nói bậy, ta cũng không phải hư trúc tiểu hòa thượng. Vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương ở trong phòng thôi diễn lạc thư thời điểm. Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi tới phía sau cửa, xuyên thấu qua miêu mắt nhìn đi, hành lang đèn quang ám, chỉ có thể nhìn được là một cái mỹ nữ tóc vàng. Thấy không rõ dung mạo, Diệp Thiếu Dương tâm thẳng thắn nhảy dựng lên, cái này hơn nửa đêm xa lạ muội tử đến gõ cửa. Chẳng lẽ là tới đẩy mạnh tiêu thụ cái gì phục vụ? Do dự một chút, Diệp Thiếu Dương mở cửa ra một đường may, vừa muốn mở miệng, đối phương đột nhiên chui vào, Diệp Thiếu Dương ngay cả mặt của nàng đều không thấy rõ. Đã bị đẩy ra, sau đó muội tử thẳng đến phòng tắm, đóng cửa lại, bên trong lập tức vang lên Thủy Long thủ lĩnh nhường thanh âm. Vừa tiến đến liền tắm, Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngốc, mạnh mẽ như vậy đẩy mạnh tiêu thụ sách lược chưa từng thấy qua. Đến lúc đó nhân ra tắm cũng tắm, người trần truồng, mình coi như cự tuyệt cũng muộn a. Đây không phải là người buộc phạm tội sao? Thế nhưng người đã đi vào, mình cũng không thể phá môn mà vào. Nếu không, càng nói không rõ, không thể làm gì khác hơn là không ngừng gõ cửa. Cầu muội tử mau ra đây. Môn đột nhiên bị kéo ra. Cả người thượng trùm khăn tắm muội tử nhào tới Diệp Thiếu Dương trong lòng. Diệp Thiếu Dương sợ đến hai chân như nhũn ra, trong miệng reo lên, đừng ăn muội tử, cái này không thể, nếu không, ta cho ngươi tiền, uy uy, ngươi muốn bao nhiêu đều được, ngươi nhanh lên buông ra ta à, ta có thể hô kiếm mạng. Muội tử đột nhiên buông ra hắn, nghiêng đầu nhìn hắn nói ra. Cho ta tiền gì a lão đại? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quan sát đi qua, lúc này mới thấy rõ người đến là quả cam, chỉ là tóc nhuộm thành kim hoàng sắc, còn nóng quyền, hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra, bản thân căn bản không thấy rõ bộ dáng của nàng, cái này mới tạo thành hiểu lầm, lập tức thở ra một hơi dài, người thật đúng là hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi là toán, ta nói, người gấp gáp như vậy lật đật làm cái gì? Nhân ra là điểm tâm sáng qua tới giúp ngươi. Không có đi đường thủy. Hai ngày chưa từng đụng thủy.